Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, kém chút thành heo sữa quay. Thời gian rất nhanh, nhoáng một cái, lại là 3 tháng, lúc này, khoảng cách Tiêu Mặc đi vào Tu La Huyết Vực đã qua thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm, Tiêu Mặc cơ hồ đem tất cả thời gian đều tiêu vào lĩnh hội pháp trận cùng trên việc tu luyện. Từ ban sơ mới vừa tiến vào tế cốt chi cảnh, đến lúc này, cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc xuống, thậm chí đùi phải xương cũng đã bắt đầu tế luyện. Đương nhiên, tế cốt chi cảnh không thể so với luyện kinh cảnh, vô luận là cần tiêu hao nguyên thạch vẫn là tiền điện thoại thời gian. So với luyện kinh cảnh cũng cao hơn ra quá nhiều, vô số một đời người liền dừng bước tại luyện kinh cảnh. Vì sao? Vẫn là kia hai nguyên nhân. Tiền, nghị lực, tiền tức là nguyên thạch, đây là chủ yếu nhất, mà tu luyện là cực kỳ khô khan, đối nghị lực cũng có rất lớn yêu cầu. Về phần thiên phú cái gì, so sánh dưới ngược lại là thứ yếu, trước mắt nguyên thạch không thiếu, nhưng Tiêu Mặc vẫn là đối tốc độ tu luyện như vậy cảm thấy lo lắng. Nhưng cho dù là hắn mỗi ngày đều lấy tối cao phẩm chất nguyên tinh tu luyện, khoảng cách đùi phải xương tế luyện thành công cũng vẫn là có một khoảng cách. Chiếu tốc độ như vậy, khi nào có thể đánh bại Hồng Mi cứu ra Lam Vi A? Tiêu Mặc có chút nhíu mày. Tốc độ như vậy Tiêu Mặc rất không hài lòng. Nhưng không còn biện pháp nào. Huyết ma công ngược lại là một đầu đường tắt. Thế nhưng không có nhiều cường giả như vậy không muốn sống nữa đứng tại kia mặc cho toàn thân khí. Huyết bị hút khô A. Tiêu Mặc dùng sức vẫy vẫy đầu, đem một chút phân loạn suy nghĩ vãi ra, lập tức lại tọa hạ bưng lấy trận đạo năm quyển ngọc giản lĩnh hội trận pháp. Ban đêm tế luyện xương cốt, ban ngày thì là lĩnh hội pháp trận, mà lúc này, chính là sáng sớm, Tiêu Mặc lĩnh hội một lát, liền lại là vung tay vung ra 8 khối hạ phẩm nguyên thạch. Vẫn như cũ là tam kiếp trận, bá 8 khối hạ phẩm nguyên thạch trong hư không quay tròn chuyển động. Giây lát liền đã một loại huyền ảo phương vị dọn xong. Gần thời gian nửa năm lĩnh hội, đối cái này tam kiếp trận Tiêu Mặc đã sớm vô cùng quen thuộc, đã đạt đến tín thủ niết lai tình trạng. Từ xa nhìn lại, tam kiếp trận bố trí vị trí bình tĩnh như trước vô cùng, nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Chỉ có Tiêu Mặc biết mình bố trí tam kiếp trận đã tại vận chuyển. Đương nhiên, nếu là có trận đạo cao thủ nhìn thấy cũng khẳng định là có thể nhìn ra được. Chỉ bất quá, cái này to như vậy một cái Tu La Huyết Vực giao đấu đạo hữu lĩnh hội thực sự quá ít. Cho dù là có, Tiêu Mặc đoán chừng cũng là nửa vời. Nhất giai sát trận uy lực như thế nào? Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, liền chợt lách người nhảy vào pháp trận trong. Hưu Tiêu Mặc vừa mới đi vào liền cảm giác toàn thân đột nhiên một trận. Trên lưng giống như là đè ép một khối lớn thạch đầu. Tiêu Mặc cũng không kinh ngạc. Hai con ngươi bình tĩnh như trước. Tam kiếp trận trung tam kiếp. Theo thứ tự là trọng lực. Địa hỏa cùng thiên lôi. Cái này gấp 10 trọng lực đối bây giờ ta không có uy hiếp. Nhớ ngày đó. Vẫn chỉ là luyện mạch sơ kỳ thời điểm liền tại thế ngoại thiên trong không gian thông thiên bậc. Thang trải qua mấy chục lần trọng lực. Mà tam kiếp trận đệ nhất kiếp tối cao cũng liền gấp 10 trọng lực mà thôi. Đối bây giờ Tiêu Mặc mà nói, xác thực không có uy hiếp. Ngay tại Tiêu Mặc nhắm mắt cảm thụ thời điểm, bỗng nhiên, ông một cỗ sóng nhiệt từ tứ phía vọt tới. Tại Tiêu Mặc nguyên thức thăm dò phía dưới, pháp trận bên trong nháy mắt liền xuất hiện vô tận hỏa diễm. Thoáng chốc liền đem nó thôn phệ. Giây lát thời gian, Tiêu Mặc toàn thân nhiều chỗ bị bỏng. Một cỗ nồng đậm mùi khét truyền đến, Tiêu Mặc không dám khinh thường, vội vàng chợt lách người, từ pháp trận sinh môn nhảy ra ngoài. Tam kiếp trận, có chút ý tứ, Tiêu Mặc khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này thứ nhị kiếp địa hỏa so với trọng lực uy lực nhưng mạnh hơn nhiều. Mặc dù chỉ là bình thường hỏa diễm, nhưng tế cốt tu sĩ ở trong đó dạo chơi một thời gian một dài đều sẽ bị đốt thành than xám. Cũng liền vấn đỉnh tu sĩ có thể gánh vác được. Dù sao, vấn đỉnh tu sĩ đã thoát khỏi nhục thân gông cùm xiềng xích. Tâm đèn bất diệt tức là bất tử. Cái này bình thường hỏa diễm rất khó thiêu chết vấn đỉnh tu sĩ. Nhưng vào lúc này, trong hư không một trận kinh phong ba động, Hồng Quân vô cùng quen thuộc tiếng cười truyền đến. Đại ca, ta đột phá. Hồng Quân tiếng cười như sấm, tùy ý dẫm lên đám mây cực tốc siêu bên này chạy đến. Lão nhị đột phá, Tiêu Mặc sững sờ, chợt đại hỉ. Hồng Quân chiến lực cũng là viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Duy nhất thiếu hụt liền là tốc độ chậm. Lúc này đột phá tới tế cốt cảnh, tốc độ kia tất nhiên tăng nhiều. Tiêu Mặc đoán chừng lão nhị lúc này thực lực so với tế cốt hậu kỳ tu sĩ cũng không kém. Hưu đột phá tới tế cốt cảnh giới sau, Hồng Quân tốc độ rõ ràng tăng lên không ít. Trong chốc lát cũng đã bay tới Tiêu Mặc đỉnh đầu hư không. Lập tức trực tiếp đáp xuống. Bá tương đương Hồng Quân kia khôi ngô dọa người thân thể hơi cúi xong. Như là một viên hạ xuống vẫn thạch nhỏ. Lão nhị, đừng. Tiêu Mặc biến sắc. Hồng Quân lao xuống phương hướng rõ ràng là tam kiếp trận chỗ. Hồ tương đương bành. Mặt đất có chút rung động. Hồng Quân cơ hồ là nện nhập tam kiếp trong trận. Cái này kẻ lỗ mãng. Để hắn nếm điểm đau khổ cũng tốt. Tiêu Mặc gặp ngăn cản không kịp. Liền chắp tay đứng ở một bên nhìn lại. Đối Hồng Quân thực lực Tiêu Mặc vẫn là có lòng tin. Đồng thời, Hồng Quân có linh khí chiến giáp hộ thân. Sẽ không có sự tình. Tiêu Mặc lúc này nhô ra nguyên thức thăm dò pháp trận trong tình huống. Pháp trận trong, Hồng Quân sửng sốt một hồi. Lập tức sắc mặt trắng bệch. Trực tiếp từ tu di trong nhẫn móc ra một thanh huyết sắc chừng dài hơn một trượng chiến phủ. Cũng nhưng vào lúc này, hồ vô tận hỏa diễm hạo đãng vọt tới. Trong nháy mắt liền đem Hồng Quân nuốt hết. Đại ca, ngươi hố ta. Hồng Quân một tiếng bạo hống, tay phải giơ cao huyết sắc chiến phủ. Bỗng nhiên một búa đánh xuống. Hồng Quân toàn lực một búa. Luận lực lượng, Hồng Quân dù cho không mang phá thiên quyền bộ lúc này thuần nhục thân lực lượng so với Tiêu Mặc. Cũng mạnh hơn nhiều. Cái này giận dữ bổ tuyệt đối là nhưng phá núi đoạn nhạc. Hồ tam kiếp trận sở tại địa mặt kịch liệt rung chuyển. Nương theo lấy mặt đất một trận rung động. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Tại Tiêu Mặc nguyên thức thăm dò dưới. 8 khối nguyên thạch đã có 2 khối trực tiếp vỡ vụn. Tiêu Mặc biến sắc. Tam kiếp trận dù sao chỉ là nhất giai pháp trận. Vẫn là quá yếu đuối a. 8 khối nguyên thạch làm trận cơ. Trong nháy mắt vỡ vụn 2 khối. Đã đến bị phá hủy biên giới. Lấy lực phá pháp. Trực tiếp lấy lực lượng mạnh mẽ phá hủy pháp trận. Oanh. Đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm, lại là một đạo tiếng vang truyền đến. Đồng thời, soạt soạt thanh âm liên tục vang lên. Chân xuống mặt đất cũng trực tiếp xuất hiện một đạo hơn trượng rộng sâu đạt vài chục trượng khe hở. Đến tận đây, 8 khối hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ vỡ vụn. Nhất giai sát trận tam kiếp trận. Hồng Quân hai dìu trực tiếp phá mất. Bá vô tận hỏa diễm thối lui. Hồng Quân kia khôi ngô thân hình nổi lên. Mẹ nó, kém chút thành heo sữa quay. Hồng Quân hậm hực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Đại ca, ngươi làm sao cũng không nhắc nhở ta. Lúc này Hồng Quân rất là chật vật. Này đã đủ đen, lúc này càng giống là mới từ than mộc xám bên trong bò ra tới. Nhất là cầm tóc, đã bị đốt rụi, lông mày, râu ria, lông mi đều là như thế. Có thể nói, chỉ cần không há mồm lộ mọc răng. Toàn thân liền không có một chỗ bạch, đây là tại giữa ban ngày, đổi lại là trong đêm, trực tiếp liền có thể ẩn hình. Trông thấy cái này thê thảm dạng, Tiêu Mặc nhịn không được cười ha ha, ngươi còn cười. Hồng Quân trạng cực ủy khuất trừng mắt Tiêu Mặc, nhất giai pháp trận có thể có uy lực này vượt quá dự liệu của ta a. Tiêu Mặc nhếch miệng cười. Cười, lập tức cũng không có lại phản ứng Hồng Quân. Lần nữa xuất ra trận đạo năm quyển ngọc giản, lĩnh hội một cái khác nhất giai pháp trận. Tam kiếp trận Tiêu Mặc sớm liền tham ngộ đầy đủ. Thời gian nửa năm, cái khác một chút nhất giai pháp trận Tiêu Mặc cũng có chỗ lĩnh hội. Chỉ bất quá so sánh tam kiếp trận lại muốn lạnh nhạt rất nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.